Y đạo quan đồ, chương 770-1, trước khi khai mạc 1, góc truyện audio.com, Mã Thiên Dực bắt đầu ý thức được tâm tình bất mãn của nội bộ lãnh đạo Nam Tích nhằm vào ông càng ngày càng nhiều, có người lặng lẽ đem ông bẩm báo với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trong lúc nhất thời Mã Thiên Dực trở thành cái đích cho mọi người trong thể chế Nam Tích chỉ trích. Lưu Diễm Hồng tuy rằng chưa chính thức đi làm, nhưng mà bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Chiêu biết cô ấy hiện nay ở Nam Tích giải sầu, cho nên ủy thác riêng cho cô ấy đi gặp mặt Mã Thiên Dực nói chuyện với ông ta một chút. Lưu Diễm Hồng và Mã Thiên Dực là đồng sự nhiều năm, cô ấy vô cùng lý giải đối với Mã Thiên Dực, biết tính tình Mã Thiên Dực ngay thẳng, nỗ lực công tác, NGS mà người này thiếu phương thức công tác, thiếu kỹ xảo giao lưu với đồng sự xung quanh. Mã Thiên Dực cảm thấy có chút kinh ngạc đối với việc Lưu Diễm Hồng đến chơi, ông đã nghe nói chuyện Lưu Diễm Hồng sẽ trở thành sở trưởng sở giám sát tỉnh, có thể nói trong tỉnh đã xác định rõ địa vị người đứng thứ hai trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh của Lưu Diễm Hồng, đối với vị lãnh đạo cấp trên này, Mã Thiên Dực đương nhiên phải biểu hiện ra tôn trọng cần có. Lưu Diễm Hồng sau khi ngồi xuống, mỉm cười nói, lão Mã, tôi đang nghỉ phép, hai ngày nay đến Cẩm Loan giải sầu cho nên đến đây gặp người bạn cũ này. Mã Thiên Dực cười cười, trong lòng ông rất rõ ràng, mình và Lưu Diễm Hồng tuy rằng quen biết nhưng tối đa là quan hệ đồng sự, bạn cũ thì chưa đến mức đó, ông cung kính nói. Lưu sở trưởng lần này tới không phải vì chuyện công tác chứ? Người trên quan trường đối với biến động chức vị tương đối mẫn cảm, cho dù Mã Thiên Dực cũng không ngoại lệ. Lưu Diễm Hồng cười nói, tôi đâu phải một người cuồng công tác giống như ông đâu. Mã Thiên Dực nói, vừa đi tới Nam Tích phát hiện vấn đề tồn tại ở đây rất nhiều, gần đây công tác rất bận rộn. Lưu Diễm Hồng nói, tôi nghe nói động tác của ông tại Nam Tích cũng không nhỏ. Mã Thiên Dực cả giận, tôi hy vọng không có việc gì, nhưng đám cán bộ này không cho tôi bớt lo, xưởng trưởng nhà máy thuốc lá Lưu Vĩ Trung gặp chuyện không may, hiện tại đang làm một vận động chỉnh đốn tác phong ở trong phạm vi toàn bộ thành phố, tranh thủ thông qua phương thức này để cao một chút tính cảnh giác của cán bộ, quét sạch tư tưởng bất lương của mọi người. Lưu Diễm Hồng nói, lão Mã à, nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban Kỷ luật chúng ta là cái gì? Mã Thiên Dực hơi ngẩn ra, Lưu Diễm Hồng lại có thể hỏi ra một vấn đề dễ hiểu như thế, ông lập tức ý thức được Lưu Diễm Hồng hỏi tuyệt không đơn giản như vậy, cô ấy nhất định có mục đích khác, cho nên Mã Thiên Dực không nói gì. Lưu Diễm Hồng nói, lão Mã, ông nói cho tôi nghe một chút. Mã Thiên Dực nói, giữ gìn điều lệ đảng và khuôn phép đảng, kiểm tra đường lối đảng, phương châm, chính sách và tình huống chấp hành nghị quyết, hiệp trợ đảng ủy, tăng mạnh xây dựng tác phong đảng và tổ chức phối hợp công tác phản tham hủ bại. Lúc trả lời, ông bỗng nhiên có cảm giác giống như đang đi thi, Lưu Diễm Hồng có phải là muốn đùa giỡn với mình hay không? Lưu Diễm Hồng nói, giữ gìn, kiểm tra, hiệp trợ tỉnh không có nghĩa là Ủy ban Kỷ luật chúng ta muốn giữ lấy địa vị chủ đạo trong công tác đảng, ông nói đúng không? Biểu tình của Mã Thiên Dực tương đối xấu hổ, ông đương nhiên có thể nghe hiểu Lưu Diễm Hồng đang nói cái gì. Ông mấp máy môi, một lát sau mới nói, Lưu sở trưởng, có phải là có người nói tôi cái gì không? Lưu, góc truyện audio.com, Diễm Hồng nói, vậy thì không phải, bất quá ủy mục đích cuối của công tác ban kỷ luật chúng ta là vì đảng phục vụ, là vì đội ngũ cán bộ phục vụ, lão Mã, nhiệt tình công tác của ông tôi rõ ràng, thế nhưng trên công tác phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, không thể khiến cho công tác của chúng ta quấy rầy đến trật tự công tác bình thường của đảng, công tác của chúng ta là bảo đảm trong hệ thống cán bộ đảng vận hành có hiệu suất mà không phải quấy rầy hiệu suất vận hành của hệ thống này. Mặt của Mã Thiên Dực có chút đỏ. Lưu sở trưởng ngài đang nói tôi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tốt quá hóa dở. Quấy rầy đến trật tự công tác bình thường của đảng, Lưu Diễm Hồng nói, không phải tôi nói, là rất nhiều đồng chí đều phản ứng như thế. Mã Thiên Dực thở dài nói, tôi chỉ là muốn vì đảng và quốc gia làm chút chuyện, muốn hoàn toàn thanh lý hiện tượng hủ bại của quan trường Nam Tích một chút. Lưu Diễm Hồng nói, mọi việc đều có một quá trình, lão Mã, ông nên lo lắng một chút phương pháp của ông. Cho dù Lưu Diễm Hồng không tìm Mã Thiên Dực nói chuyện, Mã Thiên Dực cũng chú ý tới vị trí của mình trong tầng lãnh đạo bắt đầu trở nên có chút xấu hổ, ông đang bị đẩy sát ra biên giới, nếu như nói nội bộ thường ủy chia làm hai phái, với phái nhiều do bí thư thị ủy Lý Trường Vũ dẫn đầu, và phái ít do thị trưởng Hạ Bá Đạt đi đầu, như vậy ông nằm ngay biên giới mà hai bên đều không muốn phản ứng, sát biên giới không phải là phái trung gian còn có người chuẩn bị mượn hơi, loại Mã Thiên Dực này thuộc về loại chẳng ai thèm quan tâm, vô luận Lý Trường Vũ hay là Hạ Bá Đạt cũng không cam tâm tình nguyện phản ứng ông, ai đều cho rằng ông là một phiền phức. Mã Thiên Dực cảm thấy rất phiền muộn, mình chỉnh đốn kỷ luật không sai, thế nhưng trong hiện thực sao lại không được người ta nhìn như thế, rõ ràng là Lý Trường Vũ đưa ra đề nghị chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, nhưng khi ông ta đề nghị thì không bao giờ thấy nói ra nữa, Mã Thiên Dực hiện tại mới rõ ràng, Lý Trường Vũ đã lập một cái bẫy lừa mình công tác quá nghiêm túc quá cố chấp cho nên đem cán bộ trong thể chế của Nam Tích đắc tội. Người đang ở trong hiện thực khi vấp phải trắc trở mới có thể một lần nữa lo lắng phương pháp làm việc. Mã Thiên Dực tuy rằng chấp nhất nhưng ông cũng không phải kẻ ngu si. Khi Lưu Diễm Hồng và ông nói chuyện, ông bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình khi đi tới Nam Tích. Mã Thiên Dực rõ ràng đã trở nên kín đáo hơn lúc trước rất nhiều. Chuyện của Lưu Vĩ Trung đã dần dần bị mọi người quên, bước chân của đại hội tỉnh càng ngày càng gần. Càng là tới gần khai mạc đại hội tỉnh, Trương đại quan nhân càng trở nên thanh nhàn, cái này ít nhiều gì cũng nhờ bọn họ trước đó làm tốt công tác chuẩn bị, còn bởi vì bên cạnh hắn có trợ thủ Thường Lăng Phong, cho nên tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, mỗi người đều có phân công của mình, phân công của Trương đại quan nhân là về phía lãnh đạo, đến bây giờ loại thời điểm này, tất cả chuyện đều đã trên quỹ đạo, đã không cần hắn hỏi đến nhiều. Trương Dương từ buổi sáng 8 giờ đi làm lúc đi làm luôn nhận được điện thoại của Sở Yên Nhiên, tuy rằng gần đây bọn họ cách xa nhau thế nhưng hầu như mỗi ngày đều gọi điện nói chuyện, tình cảm rất tốt. Sở Yên Nhiên nghe nói Ủy ban kỷ luật điều tra chuyện Trương Dương có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, không nhịn được cười. Trương Dương, góc chuyện audio.com, nói, cười cái gì, anh cũng sắp bị em làm phiền hà, sau này chờ hai ta kết hôn, 10 phần thì hết 8-9 phần là bị thẩm tra chính trị không hợp cách, đường làm quan của anh từ nay về sau sẽ kết thúc. Cách Trương,